Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, thích kiếm tiền cảm giác. Mộ Thanh Nghiên cười nhìn Tạ Viện Viện, vậy nhiều bán mấy thứ này nọ. Tạ Viện Viện kinh ngạc. Nhiều bán mấy thứ, chẳng lẽ ngươi tưởng khai tạp hóa phô, phụ cận nơi nơi là tạp hóa phô? Không được, ta nói không phải phổ thông tạp hóa phô, Mộ Thanh Nghiên đáp. Chúng ta không bán yên rượu cùng vật dụng hàng ngày. Chúng ta bán rau xà lách, thức ăn chín, cùng sớm một chút, cặp lồng đựng cơm money. Tạ Viện Viện hai mắt bị điểm lượng. Này đó hẳn là rất thị trường. Ta liền thường vì mua đồ ăn chuyện phát sầu. Tiểu học nơi đó tuy rằng thường xuyên có thôn dân linh đồ ăn đi bán, đều đi sớm, đi đã muộn liền nát đụng tới người. Chính mình đi dặm mua, phi thường phiền toái, nhường bộ đội căn tin nhân mang, lại không mặt mũi. Này chủ ý hảo, nhưng là, ta sẽ không làm sớm một chút, đồ ăn cũng làm không thể ăn, làm không xong ngươi phía đối tác, ta chỉ có thể nhìn ngươi phát tài, ngươi có thể học a, trừ phi ngươi không nghĩ học, như vậy, ngươi tiên khảo lo lắng, nếu không có ý kiến, ta liền cùng Từ Giao tỷ làm một trận đứng lên, bất quá nói xấu nói ở phía trước, ngươi không vừa ý, ta sẽ tìm người khác. Ngươi vui trong lời nói, về sau khả năng cho ngươi nhiều vất vả điểm, bởi vì ta cùng Từ Giao tỷ đều có Oa Nhi muốn dẫn, xem Oa Nhi kỳ thật không là vấn đề. Bởi vì cửa hàng chân chính khai đứng lên, là muốn thỉnh công nhân, các nàng ba là cửa hàng lão bản, hoàn toàn có thể động khẩu không động thủ. Mà này cửa hàng, nếu không có xem nơi này rất nhiều quân tẩu qua rất túng cuộn vất vả, nàng kỳ thật lười phí này thần. Bất quá đã bắt đầu, nàng kế hoạch tuyệt không cận là như thế, nàng còn có thể đến tiếp sau khai triển một ít khác. Dù sao nàng việc buôn bán trong nghề, liền thích việc buôn bán, được rồi, cũng là thích kiếm tiền cảm giác, kiếm tiền nhiều, tiêu tiền tài thống khoái không phải sao, ta không sợ vất vả, bất quá ta được trước cùng Hạo Nguyên thương lượng không thành vấn đề. Bất quá chỉ cấp 3 ngày thời gian. Bởi vì Từ Giao tỷ đôi đã đáp ứng rồi. Ngươi có biết bọn họ nói như thế nào sao? Bọn họ nói này sinh ý cho dù làm bất thành cũng mệt không xong cái gì bản. Làm hảo cái gì đều có. Làm không tốt, coi như học cái kinh nghiệm mà đi. Tạ Viện Viện, không cần thiết cái gì tiền vốn sao? Ân, trừ bỏ tiền thuê nhà, cái khác đều là hiện thể hiện đi. Có thể muốn cái gì tiền vốn? Chúng ta ba người mỗi ra 200 nguyên vậy là đủ rồi, như vậy điểm. Hảo, ta cạn, Hạo Nguyên không đồng ý ta cũng can, này là được rồi thôi. Nữ nhân thích hợp có chút chủ ý mới tốt, hắc hắc. Ngươi lại vòng ta đâu, không phải vòng ngươi, là nữ nhân thích hợp có chút chủ ý. Nam nhân không chỉ có không sẽ cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn sẽ cảm thấy thoải mái, bởi vì miệng bọn họ rối rắm phiền não. Chính ngươi ngẫm lại có phải hay không này lý. Đối đâu, ta cùng Hạo Nguyên thương lượng trong lời nói. Hắn nhất định phải phí đầu óc suy tính. Ta trực tiếp nói cho hắn kết quả. Hắn còn bớt việc. Được rồi, cứ như vậy nói định rồi. Ta ngày mai liền cho ngươi đưa tiền đến. Ân, còn muốn ký hợp đồng, Tạ Viện Viện. Còn thực quy củ thôi. Bất quá quy củ điểm hảo. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên tin tưởng chính mình, chính mình cũng tin tưởng nàng. Nhưng thân huynh đệ minh tính sổ, có vài thứ chiếu quy củ đến, so với ai đều hảo. Buổi tối chúc Hạo Nguyên trở về, Tạ Viện Viện bán cái nút, nói Mộ Thanh Nghiên ước nàng cùng Từ Giao ba người mở tiệm tử. Nàng còn tại lo lắng chung, nàng cho rằng chúc Hạo Nguyên hội dối rắm, ai biết hắn không hề nghĩ ngợi liền tỏ vẻ đồng ý. Tốt như vậy chuyện, có cái gì hảo lo lắng, đương nhiên là đồng ý. Ngươi cũng không ngẫm lại tẩu tử kia tay nghề, làm kia thức ăn chín, kia sớm một chút, kia cặp lồng đựng cơm có thể không hảo bán. Ngươi hiện tại chính là nói vừa nói, ta đều muốn đi mua được không? Tạ Viện Viện trong lòng mừng rỡ, lại làm bộ sinh khí. Ngươi là biến hướng ghét bỏ chủ nghệ của ta. Chúc Hạo Nguyên nhấc tay làm thề trạng, trời đất chứng giám, ta thực không ghét bỏ. Mà ta lại không ghét bỏ cũng không thể thay đổi nó không động cái sự thật này a. Chính ngươi cũng thừa nhận không phải sao. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược.